Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2044, kế hoạch không bằng biến hóa. Quách Gia vòng qua Tào Đức, đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, Tôn Sách nhìn liếc một chút ngồi liệt trên mặt đất Tào Đức. Trong lòng dâng lên một trận đã lâu khoái ý, tin tức truyền đến Ích Châu. Tào Tháo phản ứng nhất định rất đặc sắc, hắn hội giống như Lưu Bang yêu cầu kiếm một chén canh sao? Nếu như là, nhất định thỏa mãn hắn nguyện vọng, nấu lão Tào tung, đến thời điểm lại đem Đinh Phu Nhân tái giá, nhìn xem Tào Tháo là cảm giác gì. Trong lịch sử, Tào Ngang chiến tử Uyển Thành về sau, Đinh Phu Nhân cùng Tào Tháo ở riêng, về nhà ngoại. Chỉ là Tào Tháo thế lớn, không ai dám cưới. Hiện tại Tào Tháo chỗ ở nhỏ hẹp Ích Châu, Đinh gia căn bản không để ý hắn. Nói đến, Đinh Phu Nhân cũng vừa qua 40, nói không chừng lấy chồng còn có thể sinh. Tuân Diễn chết, Tôn Sách nghe xong Quách Gia báo cáo, bị kinh ngạc, cau mày, đại chiến trước khi bắt đầu. Hắn đối Tuấn Nghi có thể hay không giữ vững Tuấn Nghi đều có chút bận tâm. Dù sao trong thành binh lực quá ít, chỉ có 3.000, lúc này mới an bài Diêm Hành, Trần Đáo Tây Tiến, phối hợp Văn Sửu, tùy thì chuẩn bị tiến quân phối hợp tác chiến. Lục Nghị đại phá Tuân Diễn, hắn đã rất hài lòng, hiện tại thế mà liền Tuân Diễn người chủ tướng này đều bỏ mình. Đúng là ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối Lục Nghị tới nói là một cái công lớn, đối toàn bộ chiến cục tới nói chưa hẳn là chuyện tốt. Trên một điểm này, hắn cái nhìn cùng Quách Gia nhất trí. Đúng vậy a, Tuân Diễn chết, Quách Gia thở dài nói. Đại vương, có phải hay không điều chỉnh một chút Tuân Kham chức vụ? Tôn Sách suy tính một chút, gật đầu đáp ứng, Tuân Diễn người nhà đều tại Nghiệp Thành a. Vâng, Quách Gia đón đến, lại nói, Tuân Diễn chiến tử, Viên Đàm có thể sẽ tìm kiếm nghị hòa, chí ít sẽ muốn hoãn một chút, đưa Tuân Diễn hồi hương an táng khả năng vẫn là có. Người cùng Tuân Kham liên lạc một chút, hỏi một chút chính hắn ý kiến, nếu như hắn muốn xử lý tang sự, có thể chuẩn hắn mấy tháng nghỉ. Ây, Quách Gia đợi một lát. Gặp Tôn Sách không có tiến một bước an bài, khom người xưng dạ, hắn cũng rõ ràng, tuy nói Tuân Kham là đồn điền trung lang tướng, trong tay có mấy chục ngàn đồn điền binh, nhưng hắn chưa hẳn chỉ huy được những cái kia giáo úy. Đô úy, muốn phản bội cùng muốn chết không có gì khác biệt, lấy Tuân Kham thông minh, cũng cần phải phân rõ công và tư. Sẽ không đem cái này thù ghi vào Tôn Sách trên thân, thì liền ghi vào Lục Nghị trên thân đều có chút miễn cưỡng. Tuân Diễn chết, chỉ có thể oán niệm chính hắn. Hắn vận khí thực sự quá kém, lại phạm chỉ vì cái trước mắt mau bệnh, lần này bất bại, về sau cũng khó tránh khỏi. Vẫn là Tuân Du có tự mình hiểu lấy, biết mưu sĩ cùng tướng lãnh khác nhau, kiên quyết không chịu bước ra một bước kia. Tôn Sách trở về bước đi thong thả vài vòng, hơi có chút vò đầu. Thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tuân Diễn chiến tử, khả năng dẫn phát biến số quá nhiều. Trước kia làm kế hoạch hơn phân nửa phải làm phế. Quân sư chỗ lại muốn bận bịu phía trên một trận. Nói thí dụ như, nếu như Viên Đàm không tiến công, quyết định ngay tại phòng thủ. Vậy làm sao bây giờ? Công thủ thế gì? Cần binh lực chênh lệch rất nhiều. Đối tướng sĩ yêu cầu cũng khác biệt. Vốn là chuẩn bị Dự Châu điều động tướng sĩ trước thủ thành, ngăn trở Viên Đàm tiến công. Kinh lịch máu và lửa thực chiến khảo nghiệm sau lại phản công Duyện Châu. Nếu như nhảy qua cái này phân đoạn, bọn họ còn có thể hay không gánh vác lên tiến công trách nhiệm, cũng là một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Trước đó, dạng này sự tình đã có manh mối. Từ Thịnh tại đất bồi phía trên thiết lập nghi thành, thiên tử chậm chạp không có qua sông, ngược lại theo Tuân Diễn trong tay lấy đi Hà Nội. Có cách sông rằng co xu thế, đã gây nên hắn lo lắng. Hiện tại, cái lo lắng này rất có thể muốn biến thành không thể không đối mặt hiện thực. Phụng Hiếu, vất vả ngươi, chỗ chức trách, không dám nói mệt mỏi. Quách Gia đáp ứng, sắc mặt nhưng cũng có chút ngưng trọng. Hắn rõ ràng một cái phương án sau lưng cần phải bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Hí Chí Tài sống sờ sờ bị mệt chết. Hắn có quân sư chỗ mười mấy cái tham quân hiệp trợ. Sẽ không bước Hí Chí Tài theo gót, lại cũng chưa chắc nhẹ nhõm. Riêng là hiện tại loại này rời xa tiền tuyến, chỉ có thể bằng tình báo đến thôi diễn tình thế. So thân ở chiến trường phức tạp hơn. Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra: Phụng Hiếu, nếu như ngươi vì thiên tử mưu đồ, hiện tại sẽ như thế nào Chu Hoạch? Quách Gia suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, đại vương, hiện tại còn thật khó mà nói. Vì cái gì? Bởi vì đại vương không phải bình thường trên ý nghĩa đối thủ. Tôn Sách đến hào hứng, hắn không cảm thấy Quách Gia có nịnh nọt hắn tất yếu. Tất nhiên là bình thường có cân nhắc, cái này mới có dạng này phán đoán. Làm quân sư, xưa nay không khả năng chỉ đứng tại chính mình trên lập trường cân nhắc vấn đề. Đổi cái góc độ, đứng tại đối phương trên lập trường, suy đoán đối phương tâm tư. Đây vốn chính là ắt không thể thiếu công tác. Nói thế nào, ta không biết thiên tử đối với chúng ta tình huống dài bao nhiêu. Tuy nói có mật thám, nhưng mật thám có thể nhìn đến đồ vật dù sao cũng có hạn. Tin đồn làm chủ, lại thêm mật thám bản thân học thức phổ biến không cao, có thể nhìn đến nhiều ít chân tướng, ai cũng không nói chắc được. Những tin tức này đến thiên tử trước mặt, nguyên bản là thật giả hỗn tạp, thậm chí không thiếu cùng sự thật hoàn toàn ngược lại kết luận. Nếu như theo lẽ thường phân tích, ngộ phán cơ hồ là tất nhiên, khác nhau chỉ ở tại bao nhiêu. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chính là cái đạo lý này. Quách Gia suy nghĩ một chút, lại nói, liền lấy Tuân Kham tới nói. Hắn chỗ lấy kiên quyết như vậy lưu tại Dự Châu, cùng thần lúc trước dẫn hắn đi xem cự hình máy ném đá cùng thuyền biển có quan hệ rất lớn. Thần tin tưởng, những tin tức này khẳng định sẽ truyền đến Tuân Diễn, Tuân Úc trong tai. Thế nhưng là bọn họ cảm thụ cùng Tuân Kham cảm giác tuyệt sẽ không giống nhau. Bằng không bọn hắn sẽ không nắm mê đến bây giờ. Thần cũng tin tưởng, nếu như Lưu Diệp tìm hiểu tình hình cùng thần một dạng nhiều, hắn hiện tại sẽ chỉ có một lựa chọn, khuyên thiên tử đầu hàng. Nhưng hắn tìm hiểu tình hình không có khả năng cùng thần một dạng nhiều, cho nên hắn mới có thể kiên trì chờ đợi chuyển cơ. Tôn Sách cảm thấy Quách Gia nói rất có lý. Chân thực tác chiến dù sao không phải trò chơi, song phương tình huống đều bày ở ngoài sáng. Riêng là đối loại này giao thông dựa vào đi bộ, truyền tin cơ bản dựa vào giống thời điểm, chi tiết sai không thể tránh được. Thiên tử, Lưu Diệp, Tuân Úc bọn người dù thông minh cũng đoán không được hắn là cái có hách người xuyên Việt. Tự nhiên không có khả năng chuẩn xác ước định tình thế. Không có chuẩn bị phán đoán, tự nhiên cũng vô pháp làm ra sáng suốt phán đoán. Đạo lý giống vậy, không cách nào nắm chắc thiên tử tìm hiểu tình hình. Muốn Quách Gia đi nắm chắc thiên tử tâm tính cũng liền thành ép buộc. Thiên tử, Viên Đàm cũng liền thôi. Chỉ cần chúng ta chính mình không phạm sai lầm, bọn họ đều không có cơ hội gì. Ta hiếu kỳ ngược lại là cổ hủ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ gì? Ngươi có thể đoán được sao? Quách Gia cười rộ lên, thần không dám nói chuẩn xác. Nhưng hắn hiện đang suy nghĩ mấy vấn đề, thần ngược lại là có biết một hai. Hắn hiện tại cần phải rất mâu thuẫn. Người hầu đưa tới ướp lạnh nước trái cây. Tôn Sách ngược lại hai chén, đưa một ly cho Quách Gia. Gia hiệu Quách Gia từ từ nói. Quách Gia uống một miệng, chậm rãi nói ra. Làm Lương Châu không thấy nhiều chí sĩ, cổ trường xa hậu nhân, từ nhỏ học tập Nho Gia kinh điển, Cổ Hủ trên thân không chỉ có gánh vác cá nhân hắn cùng Cổ gia vinh nhục, càng gánh vác Lương Châu có thể hay không quét qua trăm năm vận rủi cơ hội, có thể hay không công tư trọn vẹn đôi đường, cá vào tay gấu đều chiếm được, hẳn là hắn hiện đang suy nghĩ đến nhiều nhất vấn đề. Đương nhiên, lấy hắn tài trí, tăng thêm Lý Nho kiến thức, hắn không có khả năng không biết ai là sau cùng vương giả. Nhưng mượn cơ hội này vì Lương Châu mưu một đường sinh cơ cũng không phải si tâm vọng tưởng. Dù sao Lương Châu người đã khống chế Quan Trung, Tịnh Châu cùng Hà Đông, đem chọn cái Ti Châu đều ôm trong tay cũng không phải là không được sự tình. Có cơ hội tốt như vậy, không nỗ lực một chút, cũng không phải là hắn Cổ Hủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN